Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 811, Chui Thiên Đạo Cửa Sau. Lâm Phong bên cạnh, kiếp lôi lực lượng hiện lên, đỉnh đầu mở rộng một vùng thế giới nhỏ, hỗn độn cự thú từ đó chui ra, tựa như có lẽ đã có thân thể của mình, nhưng là kích cỡ rất mini. Chỉ có đầu kích cỡ tương đương. Đồng thời, Lâm Phong kim đan cũng từ trong miệng bay ra, bị hỗn độn mini cự thú ngậm trong miệng, xông vào cái kia đang muốn khai thiên hỗn độn thế giới. Trong khoảnh khắc, một cỗ càng kinh khủng hơn khí tức diễn sinh mà đến. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, trong hỗn độn như có một bóng người cầm trong tay cự phủ, hỗn độn xé rách. Thiên địa sơ thành, thanh khí lên cao, chọc khí tung tích, cùng Lâm Phong quen thuộc thần thoại cùng loại, nhưng điều này hiển nhiên không phải chân chính khai thiên tích địa. Chỉ là một loại lực lượng diễn hóa phương thức, bất quá đơn thuần cái này loại sức mạnh, ở các nàng phát huy ra, liền đã ẩn ẩn không giống như là cảnh giới này nên có lực lượng. Khó trách ngày đó có thể từ Tô Vinh Phương trong tay cứu mình. Quá, thật là đáng sợ. Lâm Nhược Vũ kinh hô lên. Lâm Phong có lẽ còn không lo lắng. Dù sao trong này dung hợp bản thân một phần lực lượng, cho nên cầm giữ có rất cường sức chống cự. Lâm Nhược Vũ lại không được. Bản thân cảnh giới liền không coi là cao. Bây giờ còn đang hợp thể cảnh lắc lư. Giờ phút này không ôm thật chặt Lâm Phong thân thể, cơ hồ liền bị đánh bay ra ngoài. Đây là Lâm Phong thân thể chặn lại lực lượng, bằng không thì nàng căn bản nhịn không được, nói không chừng sẽ bị cỗ lực lượng kia xé mở. Lâm Phong cũng cảm giác được, như có mưa to gió lớn chạm mặt tới, không khỏi lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng hai tay liền có thể xé mở con đường kia. Không nghĩ tới phải vận dụng như vậy kinh khủng lực lượng mới đủ. Nhìn thấy bản thân não động còn chưa đủ lớn, bằng không thì tại sao có thể có như vậy ngốc manh ý nghĩ. Lâm Nhược Vũ ôm thật chặt lấy Lâm Phong. Hô, không ngừng, một dạng lực lượng chỉ sợ còn không được. Nói không chừng còn là thái thượng cửu kinh nguyên nhân. Ta luôn cảm giác bàn về cấp bậc. Cửu kinh có thể sẽ không bại bởi thiên đạo cấp độ. Không đến mức, Lâm Phong lẩm bẩm nói. Kỳ thật nội tâm cũng dù sao cũng hơi tin chắc. Từ đại sư tỷ bắt đầu, sau đó liền nhị sư tỷ, hai người có thể đem trường sinh khí tức trấn áp thô bạo, liền cùng tẩy não một dạng, hoàn toàn thoát ly thiên địa khống chế, mà lão tam cùng Diệp Thi bên này lại là như thế. Cái này đích xác xem như cửu kinh thần dị chỗ. Mở, Lâm Phong nhướng mày, trời đất mở ra trong nháy mắt, đích xác vỡ ra một đạo môn phi, từ bên ngoài liền có thể nhìn thấy, bên trong có một đầu to lớn vô cùng hồ nước, chỉnh thể giống như là tiên cảnh một dạng, một cổ khí tức đập vào mặt, vậy mà để cho người ta có loại sung sướng đê mê cảm giác. Đi! Diệp Thi hô một tiếng, Lâm Phong lập tức kéo lấy Lâm Nhược Vũ liền vọt vào. Diệp Thi muốn nhanh một chút, Diệp Thuần vẫn là như cũ, vô số bóng người tuôn đi qua, chỉ có trong đó một đạo là chân thân. Ngay tại mấy người xông đi vào thời điểm, hỗn độn thế giới chấn động, lực lượng cũng theo sát lấy vọt vào. Hỗn độn mini cự thú, cứ như vậy đậu ở Lâm Phong đỉnh đầu. Kim đan bị Lâm Phong đoạt tới, nuốt trở lại trong bụng của mình. Lâm Nhược Vũ tò mò ở phía sau đâm hỗn độn thân thể. Hoảng sợ nói, thật sự có thân thể. Quá quỷ dị, Lâm Phong nhún vai, đích xác rất quỷ dị. Cái này tiểu gia hỏa vậy mà mượn nhờ kiếp tiên chân kiếp. Dùng luyện ra nhục thân của mình đến, nói không chừng còn có thể chơi đùa dưỡng thành. Tương lai có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Nhìn về phía bên trong thiên môn, Lâm Phong lập tức bị hấp dẫn ánh mắt. Phiến thiên địa này rất trắng nõn, không dính mảy may bụi bặm, Diệp Thuần cau mày, cảm giác được mình có chút không thoải mái. Cũng không phải phiến thiên địa này đang làm trò quỷ, thuần túy là trong nội tâm nàng quấy phá, chán ghét chỗ như vậy. Trên hồ có cầu, Lâm Nhược Vũ hô lên, Diệp Thi Thực ngồi xổm ở bên cạnh hồ một bên, quan sát tình huống bên trong, cũng đi theo nói ra, trong nước có cá, nói như vậy, ở trong hồ có cá là rất bình thường, nhưng là cân nhắc đến đây là địa phương nào, cái kia liền không nói được rồi. Lâm Phong cũng đi theo đi qua quan sát, những cá này rất nhạy động, dáng người tinh tế, kích cỡ cũng không lớn, nhiều lắm liền lớn chừng bàn tay thân thể, tựa như ảo mộng, rất dễ dàng sẽ để cho người ta cho là sinh ra ảo giác. Ta cảm giác những cá này trên người có trường sinh khí tức cảm giác. Lâm Phong nhíu mày, Lâm Nhược Vũ giấu ở Lâm Phong sau lưng, cũng thò đầu ra đến nói ra, ta cũng có cảm giác này. Lâm Phong nghi ngờ nói, khó đạo trường sinh khí tức là sinh vật, bất quá cái kia tồn tại xác thực tương đối quỷ dị, như có ý thức đồng dạng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người cũng cau mày lên, nếu như không phải Diệp Thuần cùng Diệp Thi hai người mở ra con đường này, tin tưởng mọi người sẽ không biết loại tình huống này. Tiên lộ, Diệp Thuần không để ý tới Lâm Phong, mà là đứng ở cầu cửa, rơi vào trầm tư, ở đại kiều ngay phía trước, đích xác viết hai chữ này, là văn tự cổ đại chỗ viết, văn tự nặng nề hữu lực. Lâm Nhược Vũ nhìn lúc tới, vậy mà cảm giác được thể nội chân nguyên sôi trào, không chịu được phun một ngụm máu tươi đi ra. Lâm Phong trong lòng căng thẳng, vội vàng nâng lên nàng, lấy lực lượng che kín nàng hai mắt nói, ngươi cảnh giới không đủ, đừng nhìn, cũng đừng hòng hai chữ kia, quá bá đạo. Lâm Nhược Vũ cảm khái. Lâm Phong đám người thoạt nhìn không có việc gì, bởi vì cảnh giới đến, có thể đụng chạm đến trường sinh tiên cảnh giới này, hơn nữa bản thân đã vượt chỉ tiêu, cho nên thoạt nhìn không có vấn đề gì cả. Nhưng là nàng chỉ có hợp thể cảnh giới, sở dĩ phải bị phản phệ, đây chính là cái gọi là tiên lộ, dị thường khủng bố, xưa nay hẳn không có người học nàng dạng này. Hợp thể cảnh giới tu vi, liền theo Lâm Phong đám người, cậy ra thiên đạo cửa sau, vọt vào. Diệp Thi ngóng nhìn tiên lộ hai chữ, một cách tự nhiên sinh ra một chút cảm ngộ, đạp lên tiên lộ. Chỉ cần có thể đi xong toàn bộ hành trình, liền có thể hấp dẫn trường sinh khí tức tới. Đây là thành tiên quá trình. Tốt như vậy tựa như rất đơn giản. Diệp Thuần cười lạnh lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy. Không nói trước cây cầu kia có bao nhiêu quỷ dị, liền nói hai chữ này, liền có thật nhiều biến hóa. Mỗi người đều có thể ngộ ra không giống nhau ý nghĩa. Lâm Phong cũng gật đầu nói, thận trọng một chút, ta cảm giác hiện tại đạp lên, chưa hẳn đi không qua đi, nhưng là đi qua liền xong đời. Vì sao? Lâm Nhược Vũ tò mò hỏi, ngươi nghĩ à, tiểu đại lão có 12 cái trường sinh khí tức, ta xem chừng đây là thành thánh căn cơ, nếu như bây giờ tuyển, dựa theo quy tắc mà nói, nhiều lắm có thể cầm một đầu à. Lại hướng lên làm sao bây giờ? Lâm Phong lập tức nói ra. Diệp Thi trầm ngâm chốc lát, cũng gật đầu nói, cũng đúng. Trước nhìn kỹ hắn nói, tất nhiên có thể đi vào một lần, liền có thể đi vào lần thứ hai. Lâm Phong đi đến bên cạnh hồ một bên, kéo căn bên cạnh cây rong ném xuống, phát hiện những bầy cá này đều tụ tập tới, như vật sống, bắt đầu gặm ăn lên. Không khỏi đề nghị, các ngươi nói, nếu là làm một cần câu tới, có thể hay không nhiều câu mấy đầu đi lên. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi nói, hay là thôi đi à, ngươi thật không sợ xúc phạm một ít quy tắc, đem ngươi oanh gần chết à. Như vậy ý nghĩ hão huyền suy nghĩ, ngay cả nàng cũng không dám có. Diệp Thuần nói ra, con đường này ta khả năng không thể đi lên. Vì sao? Diệp Thi nghi ngờ nói, Diệp Thuần nhìn thoáng qua cây cầu kia nói, cảm giác có một cỗ để cho người khiếp đảm lực lượng. Cùng ta lực lượng bản thân hoàn toàn tương phản. Các ngươi lên, mà ta hẳn là không thể đi lên. Lấy nàng loại cảnh giới này mà nói, những phương diện này cảm giác sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Dù sao cũng là liên quan đến bản thân sinh tử phương diện vấn đề. Lâm Phong nói, vậy cũng không quan hệ nhiều lắm. Lại không ra sao ngươi đi huyền cơ môn cầm một đầu trường sinh khí tức. Diệp Thi hẳn là có thể đi đường này. Vấn đề không lớn, Diệp Thuần không có lên tiếng âm thanh. Một bộ ta không muốn để ý đến ngươi dáng vẻ. Bầu không khí cũng bắt đầu lúng túng. Lâm Nhược Vũ vội vàng nói tiếp. Kỳ thật ta vừa rồi tại nhớ ngươi ý nghĩ kia khả thi. Ngươi nói để tiểu đại lão tới thả câu. Có thể hay không treo lên trong này cá. Cái này, Lâm Phong trần chờ. Thiên địa vì sao cự tuyệt tiểu đại lão tiến vào. Hẳn là xúc phạm một loại nào đó quy tắc. Hoặc có lẽ là nàng bản thân sẽ không thụ chế ở một ít quy tắc. Hẳn là ở nơi này bên ngoài. Như vậy khả năng này thật có khả năng thành lập. Chỉ là cái kia cái gia hỏa lá gan xưa nay đều nhỏ. Để cho nàng ở thiên đạo hậu hoa viên thả câu. Đi trộm trường sinh khí tức. Sợ là lập tức liền sẽ dọa gần chết. Lại không ra sao. Để đại sư tỷ các nàng đi thử một chút cũng được. Lâm Phong nghĩ nghĩ nói ra. Kỳ thật Lâm Phong có thể thử nghiệm đi một đi đường này. Nhưng là lại lo lắng Diệp Thuần vấn đề. Cũng không dám thử rồi. Vạn nhất lại đem Diệp Thuần làm mất rồi làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp. Cứ như vậy rời đi nơi này. Quá mức không cam lòng. Lâm Phong muốn ở bên cạnh hồ bên cạnh đào một cái hố. Xem có thể hay không dẫn điểm hồ nước tới. Kết quả phát hiện mặt đất cứng rắn như sắt. Cho dù là Lâm Phong dạng này tiểu tuyển thủ, đều lay không động được mảy may. Suy nghĩ cả nửa ngày, đều không có biện pháp gì tốt. Đám người chỉ có thể coi như thôi. Lần thứ hai vận dụng hỗn độn biến lực lượng. Từ nơi này thoát trốn ra ngoài sau, tất cả mọi người bắt đầu trầm mặc, làm cho mở thiên môn. Nhưng là giới hạn trong đủ loại vấn đề, cũng không dám đi thử nghiệm. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Vẫn là Diệp Thuần mở miệng nói. Kỳ thật ta cảm thấy. Ta chưa hẳn nhất định là dựa vào ngươi tồn tại. Năm đó Diệp Xuân thu thành tiên. Ta cũng như thế không có biến mất. Nàng ý tứ là để Lâm Phong thử nghiệm đi. Nhưng Lâm Phong nở nụ cười khổ. Không bằng ngươi trước đi thử nghiệm bước vào trường sinh tiên cảnh a. Nếu như chỉ là ngươi vấn đề cũng không lớn. Diệp Thi đề nghị, Diệp Thuần im lặng gật đầu một cái. Cái phương hướng này ngược lại là có thể thử xem. Dù sao nàng cũng đi không thông con đường kia. Không có cái gì tốt cố kỵ. Trực tiếp đi huyền cơ môn là một đầu trường sinh khí tức. Bước vào cảnh giới trường sinh. Năm đó Lục Tiêu Vân lưu lại 6 đầu trường sinh khí tức. Một đầu bị Diệp Xuân thu dùng làm thành tiên căn cơ. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu riêng phần mình dùng đi một đầu. Bây giờ còn thừa lại 3 đầu. Hứa Linh Vân bản thân không cần. Cho nên còn dư lại Diệp Thuần. Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi 3 người vừa vặn đủ phân. Lục Tiêu Vân ở điểm này tính toán không xảy ra vấn đề lớn. Nhiều lắm thì tính sai Lâm Phong bên này. Lưu cho Lâm Phong đầu kia trường sinh khí tức. Bị bồ ma thụ cự tuyệt. Cuối cùng thành toàn Diệp Xuân thu, trường sinh khí tức có thể diễn hóa thế giới. Cái này hoặc giả đối tính toán của các ngươi có trợ giúp. Có thể đi thử một chút, Lâm Phong cũng đồng ý nói. Diệp Thuần gật đầu một cái, liền tự mình rời đi. Diệp Thi đuổi bám chặt theo nói, ta theo nàng đi qua, ngươi thì không nên đi. Lâm Phong nở nụ cười khổ. Lão Tam không thể nào tin được những người khác, nhất là thu nạp trường sinh khí tức thời điểm, càng là không muốn còn muốn phân thần đi phòng bị những người khác. Có Diệp Thi bồi tiếp vậy là đủ rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?